Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, thay đổi cá nhân. Trầm Bích Nguyệt nguyên bản cũng không biết trên mạng tin tức này. Còn là Trương Khả Khiết gọi điện thoại cho nàng nói muốn gặp nàng một mặt. Nàng mới rõ ràng chuyện này, bất quá nàng cũng không muốn gặp Trương Khả Khiết. Tại kịch trong tổ thời điểm. Nữ nhân này cho nàng ấn tượng liền không tốt lắm. Điển hình hai tuyến minh tinh bóng dáng cái giá đỡ, thích gây sự tình. Cho nên Trầm Bích Nguyệt từ chối nhã nhặn Trương Khả Khiết muốn gặp mặt yêu cầu. Nhưng để cho Trầm Bích Nguyệt không nghĩ tới là Trương Khả Khiết trực tiếp liền đi tới nàng cửa nhà. Trên thực tế, cái nhà này thà rằng đáng yêu, Trầm Bích Nguyệt từ trước đến nay ninh manh ở cùng một chỗ. Địa chỉ là nàng cho Trương Khả Khiết làm thế thân thì điền tài liệu cá nhân bề ngoài thì viết lên. Trầm Bích Nguyệt liền càng tức giận. Cái công ty này cứ như vậy cầm tài liệu mình tùy ý giao cho bọn họ người. Thế nhưng tới cũng đã. Trầm Bích Nguyệt cũng không thể đem nàng đánh ra ngoài. Trầm tiểu thư, 10 phần cảm tạ ngươi vì ta làm thế thân. Hiện ở trên mạng lưới đánh giá phi thường tốt. Những cái này thực đều là ngươi công lao. Vừa vào cửa, Trương Khả Khiết liền vẻ mặt tiếu ý, thái độ cũng rất là cung kính. Trầm Bích Nguyệt nhất thời kinh ngạc, nàng có lẽ không biết Trương Khả Khiết đối với chính mình còn sẽ có loại thái độ này. Trầm Bích Nguyệt không khỏi nghĩ đến một cái thành ngữ, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Trầm Bích Nguyệt bình tĩnh nói, trên thực tế, nàng đã đoán được Trương Khả Khiết vì chuyện gì, nhất định là để mình vì nàng bảo thủ bí mật, bởi vì có việc muốn nhờ, nàng thái độ mới có thể trở nên hảo hữu tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Trương Khả Khiết cười ngồi ở trên ghế sofa, thẳng thắn nói, ta biết mình làm như vậy đối với ngươi không công bình, nhưng làm minh tinh xác thực chính là như vậy. Chúng ta chỉ có thể là đắp nặn chính mình hình tượng. Từng minh tinh vì để mình tại công chúng trong mắt hiển lộ, hảo, một ít. Cũng sẽ làm một ít không ai biết sự tình. Lừa gạt đại chúng vẻn vẹn chỉ là tiểu nhi khoa. Những cái này ta biết. Trầm Bích Nguyệt nhẹ gật. Đầu, tay không đánh người đang cười. Thấy được Trương Khả Khiết không phải là tới gây sự. Trầm Bích Nguyệt cũng hiển lộ bình tĩnh một ít. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một ít tính thực tế bồi thường. Ta làm để cho ngươi ủy khuất sự tình, nên bồi thường ngươi một ít. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trương Khả Khiết vừa nói, một bên dùng mang theo bao tay tay, từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Nơi này là 10 vạn khối tiền, mật mã sau cái lẻ. Tuy nàng không quen đối với người khác ăn nói khép nép, nhưng vì chính mình, tại Trầm Bích Nguyệt trước mặt cũng chỉ có thể trước như vậy. Trầm Bích Nguyệt thấy thế liền minh bạch Trương Khả Khiết ý tứ. Để cho nàng lấy tiền về sau vì nàng bảo thủ bí mật. Trương tiểu thư, kỳ thật ngươi không có tất làm như vậy. Trầm Bích Nguyệt cũng không có đi tiếp chi phiếu. Tiếp tục nói, ta biết ngươi lo lắng có người để ta ra mặt chỉ chứng nhận ngươi. Bất quá ngươi lo lắng có chút dư thừa. Chúng ta lúc trước đã ký qua hợp đồng, ngươi không cần phải nữa làm những cái này. Ta cũng sẽ tuân thủ trên hiệp ước ước định. Trương Khả Khiết nghe vậy không khỏi thả lỏng, khóe miệng tràn lan lên một vòng thoải mái tiêu ý. Thế nhưng Trương tiểu thư, ta bây giờ còn nguyện ý tuân thủ ước định là vì sự tình vẫn còn ở ta thừa nhận trong phạm vi. Bất quá cứ theo đà này, ta cũng không biết ta có thể nhẫn tới khi nào. Trầm Bích Nguyệt nghiêm mặt nói, hy vọng ngài có thể có chừng có mực. Lời nói dối nói nhiều, chỉ sợ đem đến từ mình đều tròn không trở lại. Hơi không cẩn thận, ngài hiện tại đắp nặn lên hình tượng sử dụng sụp đổ. Ta biết, ta cũng sẽ chú ý, thời gian đã khuya. Vậy ngài trở về đi thôi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Hảo, kia Trầm tiểu thư ngủ ngon. Trương Khả Khiết hơi cười đứng lên, Trương Khả Khiết đi rồi. Trầm Bích Nguyệt mới mở ra di động, bên trong có một chút tin tức. Đang là người xa lạ tìm nàng, hy vọng nàng ra mặt vạch trần Trương Khả Khiết tin tức. Nghĩ đến là có không ít người hy vọng Trương Khả Khiết có thể bị té nhào. Bất quá Trầm Bích Nguyệt còn không có xé bỏ hợp đồng ý nghĩ. Một cái trong đó tương đối trọng yếu nguyên nhân là nếu như bội ước, chính nàng cũng phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Hiện tại bình tĩnh hết thảy cũng sẽ bị đánh vỡ. Vài ngày sau buổi tối, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đi ô tô, khu xa hợp công ngụ thời điểm, người sau một mực có chút không yên lòng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nghỉ lễ còn chưa tới. Tính toán thời gian cũng đã so với tháng trước trì hoãn vượt qua một tuần lễ. Nhưng mà chính mình lại không có mang thai. Này đã nói lên thân thể xuất hiện một ít vấn đề. Bằng không sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Thế nhưng là Triệu Khuynh Thành cũng không có cảm thấy nơi đó có vấn đề. Thân thể của mình hảo lắm. Không uống rượu, ăn ít cay, làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Mỗi ngày tất hội luyện trong chốc lát vũ. Khiêu vũ coi như là có dưỡng vận động rèn luyện thân thể a. Này sinh hoạt tố chất so với nội thành đại đa số người đều tốt nhiều. Nhưng sinh lý kỳ chính là đột nhiên loạn. Ngươi như thế nào? Nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Hàn Ca nghi hoặc nói. Triệu Khuynh Thành miễn cưỡng khiêng xuống đầu. Ta nghỉ lễ đến bây giờ còn chưa tới. Cơ hồ là vô ý thức. Hàn Ca đến dừng ngay đứng ở ven đường, nhìn về phía Triệu Khuynh Thành trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn vẻ giật mình. Thấy được Hàn Ca bộ dáng, Triệu Khuynh Thành lập tức ý thức được hắn cho là mình mang thai. Nàng là biết mình không có mang thai, mới dám nói như vậy thản nhiên. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta dùng nghiệm chửa giấy đo đạc qua, cũng không có mang thai. Triệu Khuynh Thành vội vàng giải thích nói. Hàn Ca lông mày hơi hơi nhăn một chút. Ánh mắt tại Triệu Khuynh Thành trên người ngừng 2-3 giây. Sau đó thu hồi. Triệu Khuynh Thành cũng không hiểu Hàn Ca biểu tình là có ý gì. Phối hợp giải thích nói. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng mang thai. Sau đó liền mua nghiệm chửa giấy. Ta đo đạc 3 lần. Kết quả đều là không mang thai. Ta chỉ là sinh lý kỳ hỗn loạn. Hàn Ca không nói gì thêm. Khởi động xe điều cái đầu. Ngươi đây là đi chỗ nào? Triệu Khuynh Thành hỏi. Bệnh viện. Ta nói ta không có mang thai. Ta biết. Hàn Ca nghiêng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Thế nhưng là sinh lý kỳ trì hoãn nhiều ngày như vậy. Cũng có thể nhìn một chút bác sĩ mới được. Thế nhưng là bệnh viện bác sĩ hiện tại cũng tan tầm a. Phía trước có ra phòng khám bệnh, Triệu Khuynh Thành nghe vậy, lệch ra qua đầu nhìn ngoài cửa sổ lặng yên hạ xuống. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tại một nhà phòng khám bệnh trước xuống xe. Hàn Ca đeo lên một cặp kính mát, Triệu Khuynh Thành đeo lên khẩu trang. Bác sĩ, nàng, nghỉ lễ nhanh 10 ngày không có tới. Hàn Ca chỉ vào Triệu Khuynh Thành đối với trong phòng khám. Nữ bác sĩ đạo thầy thuốc kia ngẩng đầu nhìn qua hai người nhất nhãn. Như là minh bạch cái gì. Vẻ mặt ta biết các ngươi muốn mua cái gì biểu tình. Sau đó từ phía sau lấy vài thứ thả ở trên quầy thủy tinh. Hàn Ca tập trung nhìn vào. Nhất thời không lời. Lại là nghiệm chửa giấy. Bác sĩ, ta không phải là mua cái này. Chỉ là ta sinh lý kỳ loạn. Triệu Khuynh Thành vội vàng nói. Nghỉ lễ trước từng có chuyện phòng the sao? Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành. Cô nương kia còn là đo đạc một chút đi. Hoa không vài phút, bác sĩ đề nghị, ngay ở chỗ này đo đạc a. Nếu như không phải là bởi vì mang thai, ta cho ngươi thêm xem thật kỹ nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.